90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 625, trên trời rơi xuống tới thần y. Lão nhân gia mang nức nở, có chút cuồng loạn, Tiêu Tĩnh Giang nhất là hiếu thuận, gật đầu liên tục không ngừng, vội vã vừa chạy ra ngoài, Thái Văn Quyền muốn ngăn cản cũng không kịp. Lý Thiếu Cẩn cùng Mã Xuân Mai đang đợi thang máy. Thang máy mở một cái, bên trong có người, các nàng cũng để cho ra một chỗ rồi. Nhưng mà bên trong nam nhân hay là trực tiếp lao ra. Cùng Lý Thiếu Cẩn trang rồi cái đầy cõi lòng. Lý Thiếu Cẩn hơi cau mày. Nam nhân đè bả vai của nàng nói, thật xin lỗi đồng chí. Cuống cuồng, nói xong nhanh chân chạy rồi. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Mã Xuân Mai bất mãn nói, chuyện gì gấp như vậy a? Ngươi không có sao chứ? Tới bệnh viện, có thể có chuyện gì tốt? Thân nhân bị bệnh, thân nhân cuống cuồng bình thường. Lý Thiếu Cẩn xoa xoa bả vai nói, núi một dạng, thật có chút đau, bất quá đụng một cái không việc gì. Sau này loại chuyện này nhiều lắm. Mã Xuân Mai thật thà cười, chúng ta coi như bồi luyện đi. Lý Thiếu Cẩn nắm nàng mặt, thật đúng là một nha đầu ngốc. Tiểu khu cảnh vệ phòng, 4 ngày trước theo dõi thu hình, đang một chút xíu thả về, bỗng nhiên một cái màu vàng nhạt bóng người xuất hiện. Vương gia bà vú nói, chính là cô bé này. Tiêu Tĩnh Giang nhìn tiếp hạ cảnh vệ viên, giúp ta điều một chút cô nữ sinh này là nhà ai. Cảnh vệ viên nói, là... Sau đó một chút xíu tìm cái này điểm vàng xuất hiện địa phương. Từ cửa hàng, sau đó nghe điện thoại, đi phía sau Hà Đường. Từ Hà Đường bên đi ra, đi vườn hoa, nếu như không phải là mau vào, phỏng đoán 1-2 giờ cũng thả không xong. Nữ sinh này căn bản là tràn đầy không mục đích phải đi. Mắt thấy Hoàng Ảnh từ đi nhà ở tới bên này, khả năng một khắc sau cũng biết nàng là nhà ai. Tiêu Tĩnh Giang điện thoại di động reo. Tiêu Tĩnh Giang lấy ra nhìn một cái, là mẹ Phương Thức liên lạc. Hắn vội vàng nhận, mẹ, bên kia mừng đến chảy nước mắt. Tĩnh Giang, trở lại đi, Lý Đại Phu tìm được. Chính là 301 bệnh viện Đại Phu, ngươi nói có đúng lúc hay không? Tiêu Tĩnh Giang nói, tốt, ta lập tức đi tới. Ngài chờ, để điện thoại xuống, hướng về phía cảnh vệ viên nói, không cần tìm, đã tìm được. Sau đó nhìn một chút bà vú, đa tạ sự giúp đỡ của ngài, ngày khác lại đi thủ trưởng trong nhà viếng thăm, ta bây giờ còn có chuyện. Tiêu Tĩnh Giang đi, bà vú đang tại chân hắn sau đi ra ngoài. Cảnh vệ viên nhìn theo dõi lên hình ảnh, một mặt tiếc nuối nói, này tất cả đi ra là đi đào hoa sơn Lý lão gia a. Ngoặc kép, Bùi Tứ Hà đến cùng tuổi lớn, Mã Quế Chi cũng không dám mang nàng đi bệnh viện. Quế Chi gọi điện thoại cho Vương Triển Bằng, nhường Vương Triển Bằng liên lạc. Gọi điện thoại không lâu, Tiêu Tĩnh Giang liền tới nhà tìm người, nói muốn tìm cái đó nữ bác sĩ. Quế Chi liền theo Tiêu Tĩnh Giang đi ra ngoài, này không tìm được rồi. Quế Chi trở lại liền đem chuyện nói cho Bùi Tứ Hà rồi. Bùi Tứ Hà nói, là 301 đại phu sao? Vậy thì càng tốt làm. 301 đại phu, vậy hãy cùng nhà mình một dạng. Hắn nói, ngươi lại đi cùng Triển Bằng nói, nhường tên tiểu nha đầu kia, cho Tiêu gia nhìn xong bệnh, sẽ tới kiểm tra cho ta thân thể. Quế Chi cũng thấy có lạ hay không? Ai? Ta vậy thì đi tìm thủ trưởng đi. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn là đang tại nhi khoa tìm được Tôn lão thái thái. Đúng, là nàng đi tìm đến, bởi vì nàng dự liệu được Viên Viên sẽ xảy ra bệnh. Lại là đang tại trong đại viện đụng phải người, nhìn kia kéo nhà mang miệng dáng điệu, chính là trong đại viện nhà ở, không phải người ngoại lai, mà trong đại viện, hoặc là đi dưỡng lão trung tâm nằm viện. Hoặc là đi bệnh viện trung ương chữa trị, nếu như là gia đình quân nhân, liền có thể sẽ tới bọn họ bệnh viện nằm viện. Nhi đồng, đó chính là Nhi Khoa, cho nên nàng là cố ý tìm tới. Cùng ngày ấy hai tử bà nội không tin nàng, Lý Thiếu Cẩn cảm thấy, nếu như đứa bé thật bị bệnh, cái đó bà nội hẳn chỉ tin tưởng nàng. Qua ba giường sau hắn đi Nhi Khoa một chiêu, vừa vặn gặp phải Tam Lão Thái Thái. Tôn Lão Thái Thái nhận ra người, một cái liền đem Lý Thiếu Cẩn bắt được. Cô nương, có thể tính toán tìm được ngươi, ngươi là thần y đi, suy nghĩ ngươi, ngươi liền xuất hiện. Thành Thiên Minh vừa vặn tới kiểm tra phòng, nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi một cái khoa trung y bác sĩ tập sự, chạy khoa chúng ta tới làm gì? Nơi này không phải là người nào cũng có thể đi vào địa phương. Thành Thiên Minh lúc tiến vào nhìn thấy Tôn Lão Thái Thái cùng Lý Thiếu Cẩn kéo tay, thì có loại dự cảm xấu. Hắn hy vọng hắn cái này dự cảm không phải thật, càng hy vọng Lý Thiếu Cẩn cho đuổi đi. Trước khi còn đối Lý Thiếu Cẩn có chỗ cố kỵ, nhưng mà cùng Viên Hoa mâu thuẫn trong chuyện này, Lý Thiếu Cẩn cũng không có cho bọn họ một chút xíu mặt mũi. Thành Thiên Minh bây giờ đã không sợ hắn, cũng xuống cấp có cái gì sợ. Chân trần không sợ mang giày. Tôn Lão Thái Thái mất hứng, nhìn Thành Thiên Minh nói, ngươi cái này đồng chí phát biểu thật khó nghe, vị này nhỏ thần y, nhưng là trên trời rơi xuống vội tới cháu ta chữa bệnh. Ngươi làm sao có thể đuổi nàng đi đây? Thành Thiên Minh, ngoặc kép, xem bệnh thì nhìn bệnh, còn trên trời rơi xuống tới, còn không có chữa đâu liền nói là thần y. Thành Thiên Minh nhìn về phía Tôn Lão Thái Thái, nói, lão nhân gia, cái này Lý Đại Phu là cái thực tập đại phu, hơn nữa còn là học trung y. Ngài biết Nhi Khoa đang tại trung y trên kêu gì sao? Kêu ếch khoa, bởi vì đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, không biết nơi nào đau nơi nào không đau, cho nên bọn họ coi bệnh cùng không ra tới. Trung y cũng không trị tiểu hài tử, ngài làm sao có thể không tin chúng ta những thứ này Nhi Khoa chuyên gia? Tin tưởng một cái thực tập sinh đâu? Tôn Lão Thái Thái nói, được, a. Kia cháu ta đều tới một buổi chiều, ngươi chữa lành sao? Thành Thiên Minh, ngoặc kép, lão nhân gia, muốn một chút xíu dùng thuốc mới có thể được a. Hóa nghiệm chỉ tiêu chính là cảm mạo triệu chứng, cho nên mặc dù co quắp, nhưng mà đứa trẻ thiếu canxi, co quắp bình thường, chỉ cần chữa hết là được. Nếu như Lý Thiếu Cẩn nhúng tay, bị Lý Thiếu Cẩn đánh bậy đánh bạ chữa lành làm thế nào? Thành Thiên Minh tuyệt đối sẽ không nhường loại chuyện này phát sinh. Tôn Lão Thái Thái nói không động. Thành Thiên Minh nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn. Ngươi biết đứa nhỏ này sanh bệnh gì? Ngươi thật dám chữa. Đừng cho bệnh viện mất thể diện. Lý Thiếu Cẩn. Ta. Tôn Lão Thái Thái nói. Biết. Dĩ nhiên biết. 4 ngày trước thì biết. Nói xong nói. Được rồi. Ngươi cái này đồng chí trước không nên quấy rầy thần y đồng chí cho cháu ta xem bệnh. Vừa nói một mặt kích động kéo Lý Thiếu Cẩn tay. Thần y đồng chí, mau nhường cháu ta tốt. Thái Văn Quyền, ngoặc kép, lão thái thái đến cùng có hay không nghe hắn nói chuyện a? Lý Thiếu Cẩn âm thầm buồn cười. Chính mình lúc nào biến thành thần y đồng chí, cũng không thể lập tức thì trở nên tốt. Phải uống thuốc. Viên viên bệnh Lý Thiếu Cẩn quả thật đã sớm nhìn ra. Hắn bệnh chứng này tóm tắt chính là tỳ vị khí hư can hỏa vượng triệu chứng. Hoàng đế Nội Kinh Trung có sơ lược ghi lại. Sau đó Tống Triều Nhi Khoa danh y, Tiền Ất quy nạp tổng kết. Chính là mặt mũi phép chẩn đoán bệnh. Tiền Ất cho là người trên mặt bên trái tai đối ứng can, bên phải tai đối ứng phổi. Lý Thiếu Cẩn trước khi nhìn viên viên thời điểm, viên viên hai tay đỏ lên, đây là can kinh có tà hỏa triệu chứng. Hơn nữa viên viên hai mắt đăm đăm, có chút ngây ngô, can mở mang trí tuệ với con mắt. Cái này cũng đúng ứng can kinh có lửa triệu chứng. Sau đó viên viên muốn ăn kem, bên trong nhiệt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.